sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, chương 308, một mảnh đất khô cằn. Lần này chiến tranh, 2.000 người ra ngoài chinh phục bờ Nam cùng Thủy Châu Cảng. Nội thành lưu 200 lão binh, 500 tân binh, ngoài thành 300 người súng rãnh xoàn ốc đội du kích. Alan không biết tường thành chỗ có bao nhiêu người còn sống. Nhìn trận kia nổ lớn phạm vi, đường kính 200 mét bên trong sinh vật toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nội thành 700 binh sĩ đoán chừng đều bốc hơi khỏi nhân gian. Tin tức xấu bên trong tin tức tốt là Ivan 2.000 người đại quân còn ở bên ngoài. Mà hắn dẫn đầu 300 người đội du kích cũng bởi vậy miễn ở tử vong. Minh Nhật Thành còn có lật bàn cơ hội, giết chết bọn chúng, nhóm đội du kích căng bước đuổi theo. Trong rừng chuyên môn xạ kích không có đặc biệt dày thuẫn thép bản giáp binh. Sư tộc binh đem toàn thân nhà áp Minh Nhật Thành, đương nhiên sẽ không ngốc đến chạy về trong rừng rậm vây quét đội du kích. Sư tộc binh một đường hướng về phía trước, chạy hướng tường thành chỗ. Nô lệ quân dẫn đầu chạy đến khu vực nổ. Bảo tạc khu là tường thành đoạn. Tường thành đã bị nổ lớn san bằng. Lại tăng thêm không có bao nhiêu có thể đốt vật. Thế lửa cũng mất. Bảo tạc qua đi mặt đất có thật nhiều hòa tan hình dáng màu xám đen chất lỏng. Còn có mảng lớn vết cháy lan tràn đến tường thành bốn phía. Các nô lệ vốn định lên trên bước qua đi. Thế nhưng là một cước dẫm vào hòa tan xám đen chất lỏng bên trên. Mặt đất lập tức phát ra tư lạp thanh âm. Nô lệ thú nhân bàn chân trong nháy mắt nung đỏ, đốt cháy khét, nhiệt độ cao, khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao. Nô lệ bàn chân trong nháy mắt tan xuyên, liền xương cốt đều bị nung đỏ. Bọn hắn dọa đến đặt mông về sau lăn. Căn bản không dám bước qua cái kia mảnh bạo tạc nơi ở. Cái này không là bình thường bạo tạc, mà là cực kỳ nhiệt độ cao trùm sáng ở phía trên tạo thành bạo tạc. Bạo tạc sau lưu lại khủng bố nhiệt độ còn không có hoàn toàn tan biến. Như nghĩ bước qua vùng đất khô cằn này, cần chờ mặt đất hạ nhiệt độ, nếu không một cước bước qua đi gặp bỏng chết bàn chân của bọn họ. Phía sau đám quân chính quy rất nổi nóng, không thích các nô lệ dừng lại, bọn hắn cũng chạy tới. Đối với bạo tạc sau đất khô cằn có không rõ ràng nhận biết. Đứng tại đất khô cằn trước cảm thụ cái kia bức người nhiệt khí. Nặng nề mà đạp một cước tiến vào đất khô cằn. Tư lạp, nhiệt độ bình thường bản giáp bàn chân như đụng phải 1000 độ bàn ủi. Bàn chân trong nháy mắt rút về. Yết hầu xuất phát ra thanh âm thống khổ, còn lại bản giáp binh dọa đến đột nhiên rụt lại một cước. Cũng không dám bước vào, dám không được các nô lệ không dám tiến vào. Chân của bọn hắn có sắt thép chế tạo giáp dày, bước vào cũng bị nóng nghiêm trọng như vậy. Không giáp bàn chân tổn thương khẳng định càng nặng. Tướng quân đại nhân, nô lệ bàn chân một cước bước vào bạo tạc địa. Bàn chân đều đốt thủng, xương cốt đều lộ ra. Binh sĩ trở lại tướng quân bên người báo cáo. Tướng quân xoay người, tại chen chúc chính quy quân nhân bầy bên trong, vụng trộm báo cho ngụy trang dịch dung lão quốc vương. Lão quốc vương lúc này mặc phổ thông sư tộc bản giáp, râu quai nón đều bị hắn nhét vào bản giáp bên trong, hết thảy giản lược, mặt cũng bịt kín dịch dung ra mặt. Không có người nghĩ đến, lão quốc vương thế mà không ở thuẫn binh bên trong, mà là thân ở phổ thông sư binh trong đám người. Huy kiếm người là trong thánh điện tử sĩ. Lão quốc vương không có tự mình huy kiếm, chỉ vì Alan thuật bắn súng quá nghiêu bức, làm lão quốc vương không thể không đem hộ quốc Noble Phantasm giao cho tử sĩ. Lúc này lão quốc vương cũng là lần thứ nhất trông thấy hộ quốc Noble Phantasm diệt thế thần uy. Chính tâm bồng bềnh bên trong, nghe được tướng quân báo cáo bạo tạc dị trạng, hắn nhíu mày, tại trong đầu quá một lần vương thất tổ huấn. hắn nhớ tới tổ huấn bên trong có một cái nhất định nhớ điểm bạo tạc sau địa phương không nên tùy tiện tới gần, chờ nhiệt độ lạnh lại tới gần, leo tường đi, một khu vực như vậy thời gian ngắn sẽ không hạ nhiệt độ. Lão quốc vương nhỏ giọng nói ra, đúng, quốc vương bệ hạ, tướng quân đi, để đưa tin binh giúp hắn mệnh lệnh, nên quá trình tận lực bình thường, phòng ngừa bị Gunner để mắt tới. Không bao lâu, đám nô lệ quân nhận mệnh lệnh, hướng hai bên tìm không có sụp đổ tường thành, dùng dây thừng leo đi lên. Đám quân chính quy đại hống đại khiếu, các nô lệ đành phải không có cách nào khác, hướng về hai bên phải trái hai bên khuếch tán. Phanh phanh phanh, vừa hô xong lời nói, quân chính quy ngã trong vũng máu. Đầu tự bạo, đám nô lệ quân rối loạn tưng bừng, rất nhanh có mới sư binh tiếp quản lâm thời chỉ huy. Tình huống hiện tại là ai ra mặt chỉ huy, ai liền sẽ bị nổ đầu. Các nô lệ rất sợ hãi bị bắn chết, thế nhưng là bọn hắn càng thêm sợ hãi năng lượng ánh sáng vũ khí đem tường thành san thành bình địa. Lực lượng, hai bên cân nhắc về sau, các nô lệ khuất phục tại sư tâm quốc mệnh lệnh, tường thành mặc dù bị nổ bình, bất quá bạo tạc khu vực chỉ có 200 mét. Hai bên trái phải tường thành vẫn là hoàn chỉnh, đám quân chính quy một tay múa móng vuốt thép dây thừng. Múa một vòng lại một vòng, đợi đến vận tốc quay tương đối cao về sau, cánh tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, đem móng vuốt thép tác đưa lên tường thành đầu. Dây kéo bị kẹt tại trên tường thành lồi lõm điểm, có quân chính quy múa đến một nửa bị nổ đầu, không có bay dây thừng đi lên. Sư tộc binh bên trong đặc biệt thuẫn dày binh không có bao nhiêu. Đặc biệt dày thuẫn thép bản thân là sư tâm quốc sản lượng thưa thớt đỉnh cấp trang bị. Đại bộ phận hàng tồn bị hủy bởi bên trên một hồi sư tâm nghiêu đầu minh nhật chiến tranh. Hiện tại chí ít có 6 tên thuẫn binh bảo hộ cầm sư tâm kiếm sư nhân. Cái khác thuẫn binh tay cầm đại thuẫn chạy đến bức tường trước lại hoa 10 phút đồng hồ thời gian. Yểm hộ sư nhân vung móng vuốt thép dây thừng bên trên bức tường, chờ mấy chục đạo dây thừng bên trên sau tường, nô lệ quân nhao nhao leo lên trên, từng cái đi lên trên. Alan bọn người nhìn xem gấp, nhưng không có biện pháp gì, cầm súng bắn nô lệ, có chút lãng phí a. Bọn hắn viên đạn hàng tồn vốn là không nhiều, toàn bộ dùng để xạ kích nô lệ. Dưới thành sư tộc binh làm sao bây giờ? Alan rất nổi nóng, nhưng không có biện pháp. Biết rõ đối phương cố ý hao tổn hắn viên đạn, chỉ có thể ngoan ngoãn mà dùng viên đạn xạ kích trèo tường nô lệ. Hy vọng các nô lệ sẽ bởi vì sợ hãi sung rãnh xoàn ốc mà không dám lên bức tường. Alan trong lòng nghĩ như vậy, một phát súng lại một phát súng xạ kích. Sư tộc binh toàn thể tới gần tường thành bên cạnh đất trống. Thà rằng đỉnh lấy bị bắn chết phong hiểm, cũng không nguyện ý tiến vào rừng nắm đội du kích thú nhân. Cái này toàn bộ bởi vì bên trên một hồi chiến tranh. Đội du kích cho bọn hắn mang đến ác mộng du kích hiệu quả. Đội du kích cơ hồ không có người tử vong, nhưng sư tộc binh lại tại rừng rậm tuần tra bên trong đánh mất gần vạn nhân số. Không có người ngốc đến tiến vào trong rừng rậm cùng linh hoạt miêu tộc người liều mạng. Dứt khoát tại tường thành hao tổn, sư tâm quốc chắc chắn minh nhật thành thú nhân chết một nửa ở trên người. Có khả năng nội thành quân nhân chết hết, chỉ còn lại cái kia 300 người ở ngoài thành lang thang. Sư binh bảy bên trong lão quốc vương chen tại nhất chen trúc sư binh bảy bên trong. Trông thấy đầu tường một mực không có minh nhật thành thú nhân ra mặt, trong lòng là thoải mái. Minh nhật thành thú nhân khẳng định đều chết sạch, chỉ còn lại cái kia vài trăm người trong rừng rậm. Quốc vương bệ hạ, chúng ta thật không tiến vào rừng rậm tiến đánh bọn hắn. Phải biết hắn chỉ có vài trăm người, mặc dù chúng ta không biết có bao nhiêu người, nhưng chắc hẳn không cao hơn 500 người. Đúng vậy a. Dùng toàn bộ nô lệ ép tiến vào rừng rậm, chậm rãi vây quanh bọn hắn, luôn có không tránh được thời điểm. Bộ hạ tiếng thảo luận để lão quốc vương hơi tâm động. Hắn cũng không phải túi chút giận, người khác một mực dùng súng kíp quấy rối bọn hắn. Hắn chẳng lẽ không tức giận sao? Nhưng một cái khác Dịch Dung lão sư nhân không đồng ý. Vội vàng nói, quốc vương bệ hạ phải nghĩ lại a. Bọn hắn tai mèo tộc người trong rừng rậm được trời yêu ái. Chúng ta không thể dùng thế yếu đối kháng địch nhân yêu thế. Hiện tại nổ tường thành, địch nhân nội thành quân toàn bộ chết hết. Chúng ta thắng chắc, không cần thiết chết càng nhiều người. Hiện tại để nô lệ binh trèo tường, tiêu hao bọn hắn đạn dược. Đến lúc đó Minh Nhật thành thú nhân dùng hết đạn dược. Là sinh tồn vẫn là tử vong, còn không phải chúng ta định đoạt. Tai mèo tộc người không có đạn dược, chính là một đám bọ chết. Nào đó tướng quân cương lấy cổ, khuôn mặt hưng phấn đến đỏ lên, giống như uống thuốc phát tình sư. Phi thường kích động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,